Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt lại kịch bản nữ chủ. Tôi kiếm tiền đổi phó cha năm chương 192 cập nhật lúc 2025-04-16-15-29-01. Lượt xem 51. Trong bầu không khí yên bình, một khu núi nhỏ và thác nước nhân tạo hiện ra trước mắt cô. Nước từ đỉnh núi chảy xuống, phát ra âm thanh róc rách như bản nhạc của thiên nhiên. Dưới hồ nước, những con cá chép mập mạp bơi lượn thong dong, vảy của chúng lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, mang đến một cảm giác sinh động và tươi mới. Bên trái là một ngọn núi giả với đá xếp chồng lên nhau, dây leo quấn quanh, trông như một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên. Phía bên phải là một khu vườn nhỏ xinh đẹp, rực rỡ sắc hoa và tỏa hương thơm ngát. Giữa vườn là một chiếc đình nhỏ phủ đầy cây leo, tạo nên vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Dưới mái đình có hai chiếc ghế đu, một bà lão với mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ đang chăm chú đọc sách. Thỉnh thoảng, bà lại ngước mắt nhìn về phía cổng nhà, khi nhìn thấy Lục Trạch Dân và Tống Ngọc Lan bước vào. Bà lão vui vẻ đặt cuốn sách xuống, nở nụ cười rạng rỡ bước tới. Lục Trạch Dân khẽ nói với Tống Ngọc Lan, "Đừng lo, có anh ở đây, anh giới thiệu với bà nội. Bà ơi, cháu đưa bạn gái tới thăm bà. Đây là Tống Ngọc Lan, người yêu của cháu." Tống Ngọc Lan nở nụ cười dịu dàng và lễ phép chào. "Cháu chào bà." Bà lão chăm chú ngắm nhìn Tống Ngọc Lan, rồi gật đầu hài lòng. "Tốt, tốt, Ngọc Lan à, vào nhà ngồi đi." Bà nắm lấy tay Tống Ngọc Lan một cách thân thiết, vừa dẫn cô vào trong nhà vừa nói chuyện. "Cháu tới là được rồi, mang nhiều đồ tới như thế làm gì? Chỉ là chút tấm lòng nhỏ thôi à?" Tống Ngọc Lan lễ phép đáp lại. Khi họ bước vào phòng khách, ông lão đang ngồi trên ghế sofa đọc báo đã nghe thấy tiếng bên ngoài, liền đứng dậy. Lục Trạch Dân gọi một tiếng ông nội, rồi giới thiệu Tống Ngọc Lan với ông. Cô lễ phép cúi chào. "Cháu chào ông ạ." Ông lão ngước lên nhìn Tống Ngọc Lan, gương mặt ông nở nụ cười rạng rỡ. "Ừ, tốt lắm." Khi họ đang trò chuyện, liền có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào từ ngoài cửa. Người đàn ông mặc quân phục, còn người phụ nữ mặc bộ đồ màu xám, trên eo thắt tạp dề. Lục Trạch Dân giới thiệu, "Đây là dì Hồng, từ nhỏ đã chăm sóc cho anh ở nhà cũ. Dì Hồng là người mà ông bà Lục đã mời về để chăm sóc cho Lục Trạch Dân khi anh còn nhỏ. Trong những năm tháng trưởng thành, vì bị mẹ ruột bỏ mặc nên anh đã từng tưởng tượng rằng dì Hồng mới chính là mẹ mình. Điều này khiến tình cảm giữa anh và dì Hồng trở nên rất đặc biệt." "Cháu chào dì Hồng à." Dì Hồng vội vàng đặt giỏ rau mới mua xuống, lau tay vào tạp dề rồi cúi đầu chào Tống Ngọc Lan. "Cô là cô Tống, bạn gái của cậu chủ đúng không?" "Chào cô." Lục Trạch Dân cau mày. "Dì Hồng, sao dì vẫn gọi cháu là cậu chủ? Cháu đã nói nhiều lần rồi, cứ gọi tên cháu như ngày xưa, cứ gọi Trạch Dân là được." Dì Hồng hoảng sợ, vội vàng xua tay. "Cậu là chủ nhà, tôi chỉ là người giúp việc, không dám vượt quá giới hạn." Dì Hồng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khi bà ấy gọi tên Trạch Dân thì mẹ của anh là Chu Huệ đã trừng mắt nhìn bà ấy với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù dì Hồng đã ở nhà họ Lục nhiều năm, chăm sóc Lục Trạch Dân từ nhỏ như con ruột, nhưng bà ấy vẫn chỉ là người giúp việc. Bà ấy luôn giữ quy tắc, không vượt quá bổn phận của mình. Lục Trạch Dân không muốn tranh luận về vấn đề này trước mặt Tống Ngọc Lan nên cũng không nói thêm gì. Tống Ngọc Lan nghe thấy giọng nói của dì Hồng, chợt nhận ra đó chính là giọng người phụ nữ đã nhận điện thoại khi cô gọi cho Lục Trạch Dân lần trước. Lúc đó cô đã thắc mắc sao thời buổi này vẫn còn người gọi người khác là cậu chủ, giờ lại bị gọi là cô Tống. cô không khỏi cảm thấy rùng mình. Người đàn ông trẻ mặc quân phục tên là Tiểu Vương, là lính cảnh vệ được cấp trên cử đến để bảo vệ ông bà Lục. Bình thường, anh ấy cũng giúp dì Hồng chăm sóc hai cụ. Bà Lục mời Tiểu Vương vào bếp giúp dì Hồng, rồi kéo Tống Ngọc Lan ngồi xuống trò chuyện. Ông Lục không còn đọc báo nữa. Ông ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe. Tống Ngọc Lan cảm thấy ông Lục tỏa ra một khí chất uy nghiêm. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ông ấy đã làm cô có cảm giác như bị nhìn thấu mọi điều trong lòng. Dù vậy, Tống Ngọc Lan không hề nao núng. Kiếp trước cô đã từng gặp gỡ và làm việc với không ít người có quyền lực như thế. Hơn nữa, cô không hề cảm thấy mình bắt buộc phải trở thành vợ của Lục Trạch Dân. Cô vừa khéo léo trả lời những câu hỏi của bà Lục, vừa ngấm ngầm quan sát nội thất căn nhà cổ. Phòng khách rộng rãi, có trần cao, đồ nội thất tuy đã có niên đại nhưng toát lên vẻ sang trọng và trang nghiêm. Ở góc phòng, có một chiếc đàn piano đen trắng. Mọi chi tiết trong căn nhà đều phản ánh một điều là nội tình nhà họ Lục không hề đơn giản. Cách chương